Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 304, Lee Sa-young bị cắt hợp đồng quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bước chân vội vàng của nhiều đôi giày đập lên lớp cho trắng và những dây leo. Ánh sáng từ đèn pin loang loáng trên mặt đất và trần nhà. Không ngừng rung lắc, những dây leo hung hãn lao vào chân và chân của họ. Nhưng tất cả đều cháy sạch chỉ với một tiếng tách như búng ngón tay. Dung Bin cúi đầu chào Matthew trước khi lớn tiếng gọi. Dung Bin đây, có ai ở đó không? Nghe như một lời đáp lại, tiếng hét từ cuối hành lang vọng đến. Không phải cứ phá hủy là giải quyết được vấn đề đâu. Yêu, boom, tiếng nổ vang lên, làm rung chuyển hành lang. Dung Bin và Matthew nhìn nhau. Đó là giọng của Giu Giu, với giọng điệu bất thường, không còn vẻ tự tin, trêu chọc như mọi khi. Rõ ràng có điều gì không ổn. Dung Bin vội vã chiếu đèn pin về phía cuối hành lang. Và những gì ánh sáng chiếu vào là, nghe đây, ban đầu tôi đã xử lý cẩn thận rồi mà không dễ hư hỏng như thế. A hát, sao chỉ có tôi bị tấn công thôi? Này, nghe tôi nói đi. Wow, sức mạnh thật là khủng khiếp. Bang, a hát, được rồi, ý anh là muốn bị chôn sống cùng nhau đúng không? Nói ra nếu muốn chết đi. Đó là hình ảnh của Giu Giu, người đang giữ chặt tay của một ai đó. Áo khoác dày có lông và mái tóc xanh nhạt rối bù. Bay bay trong gió, Dung Bin khẽ hỏi, giọng đầy nghi hoặc, Giu Giu, Giu Giu quay lại, hét lên. Nhìn anh ta này, ai đó ngừng lại đi, không thể nói chuyện được nữa. Cái gì đang xảy ra vậy? Cửa vào hầm ngục bị đóng rồi, nói là phá tường để mở hầm ngục. Cậu nghĩ như vậy sẽ có tác dụng sao? Chúng ta chỉ muốn bị chôn sống thôi. Bang, khi người mà Giu Giu đang giữ chặt đá tường, toàn bộ hành lang lại rung lên, lớp tro trắng và bụi rơi xuống. Dung Bin đưa đèn pin cho Matthew rồi rút một sợi xích đen quấn quanh tay. Di, có phải là Di không? Là tôi, Dung Bin đây. Tôi đến đón anh vì nghe nói anh đã quay lại. Chân vừa đá vào tường lại dừng lại giữa không trung. Một chàng trai đeo mặt nạ đen quay đầu lại. Mái tóc xám của anh phản chiếu ánh sáng từ đèn pin. Trông thoáng qua như tóc bạc. Dung Bin cất tiếng bằng giọng nhẹ nhàng và thân thiện. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh. Và cũng có nhiều điều tôi muốn kể cho anh nghe. Dì. Tôi nghe rồi. Dì gỡ tay của Giu Giu ra. Giu Giu nhún vai và lùi lại. Dung Bin chợt nhận ra ánh sáng của đèn pin chiếu vào Dì. Giống như một ánh đèn sân khấu. Chiếu rõ khuôn mặt của anh. Nghe như vậy. Ánh sáng chiếu rõ chỉ có Di mà thôi. Có lẽ chỉ có mình tôi ra ngoài. Một lần nữa, lại chỉ có một người duy nhất thoát ra từ hầm ngục. Cũng giống như lần trước, ở vết nứt phía tây, Dung Bin cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Ngay sau khi thoát khỏi vết nứt phía tây, Di biến mất, và phải một thời gian dài sau mới xuất hiện trở lại. Liệu lần này có giống vậy không? Dung Bin không khỏi lo lắng. Nếu anh ấy bỏ trốn, liệu có nên để anh ấy đi không? Tuy nhiên, đúng vậy, có lẽ tôi cũng sẽ có rất nhiều điều để nghe. Di không chạy trốn, hình ảnh kiên định của anh ấy khiến Dung Bin nhẹ nhõm thở dài. Sau đó, anh đẩy những dây leo đang quấn quanh mắt cá chân dưới gót giày. Hướng về phía sau lưng mình. Trước tiên, nơi này nguy hiểm, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện. Di gật đầu im lặng, nhưng lại không vội bước đi. Anh đứng lại, lặng lẽ vuốt tay trên bức tường trống, dáng vẻ lạc lõng đến kỳ lạ. Trong lúc đó, Dung Bin lại tiến đến gần Giu Giu, nắm lấy tay hắn, phát ra tiếng rên nhẹ. Mùi thuốc lá tồi tệ vẫn còn vương vấn trong không khí. Giu Giu khẽ cười, chậc, sức mạnh thật là mạnh mẽ, không khác gì một con bò tót. Dù sao cậu vẫn trụ được lâu đấy. Không, nếu thêm một chút nữa mọi thứ đã bị phá hủy hết rồi. Giu Giu xốc lại tóc rối bù của mình. Bây giờ Di không tỉnh táo đâu. đầu óc thật sự không bình thường. Ba người đều nhìn vào Di, người đang nhẹ nhàng vuốt ve bức tường. Sau đó, Dung Bin chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Những dây leo trắng bao quanh hành lang liên tục làm phiền đôi chân của họ, nhưng chúng không hề tiếp cận Di. Anh ấy đứng vững trên lớp tro trắng và dây leo, như thể anh ấy là một phần của chúng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng Dung Bin lắc đầu, cố xua đi, không cần phải lo lắng vì những thông tin không rõ ràng. Nỗi lo chỉ làm cản trở lý trí mà thôi. Cuối cùng, Di rút tay khỏi bức tường và bước về phía họ. Bước chân nặng nề, một cái bóng lớn từ phía sau anh ấy kéo dài, và một áp lực mạnh mẽ như muốn đè nén tất cả mọi thứ xung quanh tràn ngập không khí. Những dây leo quấn quanh chân và mắt cá của ba người bắt đầu thả lỏng, rũ xuống. Di ném một bao thuốc lá nhăn nheo lên không trung rồi bắt lấy. Đi thôi, cục quản lý những người tỉnh thức. Phòng giám đốc, trong phòng giám đốc, có bốn người ngồi. Matthew ngồi ngay ngắn, Dung Bin cúi người với chiếc laptop trên đùi. Gil Gil ngồi vắt chéo chân một cách thiếu nghiêm túc. Và cuối cùng là Di, tựa lưng vào sofa. Di, cha Yui Che. Mân mê tách trà lạnh và đắm chìm trong suy nghĩ. Nếu tóm gọn lại những gì Dung Bin đã kể, thì câu chuyện như sau. Việc con người biến thành quái vật đã được giữ kín dưới dạng thông tin mật, nhưng một buổi livestream của một YouTuber đã vô tình phát sóng toàn bộ quá trình biến đổi, khiến mọi nỗ lực che giấu trở nên vô nghĩa. Mặc dù các bác sĩ và các nhà nghiên cứu đã công bố rằng họ đang nghiên cứu vaccine, nhưng chẳng có kết quả gì. Số lượng những người xuất hiện triệu chứng tiền biến dần tăng lên. Con người chìm trong sự bất an. Trước đây, khi những người tỉnh thức biến thành quái vật, ít nhất vẫn có hy vọng, vì đó không phải là vấn đề của họ và các thợ săn sẽ xử lý. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Những người biến thành quái vật đều là dân thường. Không ai biết ai, khi nào, hay tại sao một người sẽ biến thành quái vật. Cứ mỗi khi ai đó ho là mọi người sẽ nhìn chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ. Không ai tin ai nữa. Ngay cả Dung Bin, biểu tượng của niềm tin, cũng không ai tin tưởng. Các thợ săn có thể giết quái vật, nhưng không thể ngăn chặn sự biến đổi. Đó là một thời đại của sự bất an và nghi ngờ. Và trong thời đại này, một tổ chức đã lợi dụng và khai thác nỗi lo lắng đó. Prometheus, đúng vậy, một cộng đồng nhỏ tuyên bố là tổ chức tình nguyện và cứu trợ, nhưng sau đó trở thành một dạng giáo phái. Họ tụ tập để nghe lời tiên tri của người được gọi là người tiên tri. Móc lửng chấm chấm, à, nghe tiên tri và cầu nguyện sẽ ngừng quá trình biến đổi à. Họ bảo sẽ tiêm một loại thuốc chữa cho những ai có niềm tin mạnh mẽ. Thuốc chữa à? Matthias đẩy gọng kính lên. Chắc anh biết người tên Gayang, đúng không? Di, dù cố giấu đi, tâm trạng không thoải mái của Yui Che vẫn lộ rõ. Matthew nở một nụ cười mỉa mai. Tôi cũng có một mối quan hệ không tốt với người đó. Cô ta cùng với các bác sĩ đang phát triển vaccine và thuốc chữa trị. Tuy nhiên, tôi chưa nghe nói là đã hoàn thành. Tôi đoán là họ đang thử nghiệm bằng cách tiêm thuốc thử và theo dõi kết quả. Vậy thuốc có hiệu quả không? Có, hay không có, tôi không rõ. Khi thuốc không có tác dụng, tình trạng trở nên nghiêm trọng và họ phải tiêm nhiều lần. Dường như họ lấy đó làm lý do để biện minh, thực hiện thử nghiệm lâm sàng trên dân thường à? Đúng vậy, vậy mà họ vẫn làm vậy sao? Vì về lý thuyết, đó là bước phát triển bình thường trong quá trình nghiên cứu vaccine. Nhưng vấn đề là, họ lại nói đó là thuốc chữa trị và tiêm cho mọi người. Họ dường như đang thu thập dữ liệu từ việc đó. Yui Che thở dài một cách nhẹ nhàng. Vậy có nghĩa là tôi đang quay lại với tình huống tồi tệ nhất. Vậy nếu đây là tình huống tồi tệ nhất, thì đúng vậy, điều này cũng chẳng phải chuyện quá bất ngờ. Cuộc đời của Yui Che phần lớn đều là sự chồng chéo của những tình huống tồi tệ nhất. Anh chỉ thở dài và nhếch môi. Trong khi đó, Dung Bin đang gõ vào laptop một lúc lâu rồi dừng lại để thở một hơi. Anh ấy tháo lỏng chiếc cà vạt và lẩm bẩm. À mà, tình hình trong hầm ngục xâm lấn cũng không khả quan lắm. Hầm ngục kỷ niệm, và thậm chí là một hầm ngục được tạo thành từ những ký ức của thế giới đã diệt vong. Đúng vậy, gì đã, xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói vậy. Nhưng anh ấy đã chết từ sớm, đúng không? Và sau đó quay lại, có lẽ về những người khác vẫn còn sống. Cha Yui Che cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng, dù anh chết, thế giới vẫn không diệt vong. Anh chưa bao giờ nghĩ điều đó lại mang đến sự an ủi như lúc này. Nhưng có một điều gì đó vẫn khiến anh cảm thấy không yên tâm. Lại là Lee Sa-young, người sẽ tiếp tục lang thang trong thế giới đã bị diệt vong. Liệu Lee Sa-young có thể tiếp tục chịu đựng được không? Liệu em ấy có thể sống sót qua sự cô đơn vô tận và nỗi khổ tâm này? Lúc đó, Matthew cẩn thận hỏi, Hanibi có khỏe không? Ừ, ít nhất là khi tôi gặp cô ấy lần cuối thì cô ấy vẫn ổn. Vậy là tốt rồi, Matthew xoa trán, thở dài nhẹ nhõm, Dung Bin cũng thở dài nhỏ. Chúng tôi không thông báo về sự mất tích của các thợ săn trong hầm ngục sói mòn. Em, như các bạn biết, vì người ta có thể nghĩ tới vết nứt biển Tây. À, lại bắt đầu rồi. Yui Che cảm thấy cơn buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng. Nếu chỉ đơn giản là quái vật ăn thịt quái vật, thì cũng không sao. Nhưng nếu nhớ lại rằng những quái vật đó vốn là con người, thì dù có là cha Yui Che, cũng, gì, anh có vấn đề gì không? Không, tôi ổn. Quyết định này hợp lý, là lựa chọn xuất phát từ kinh nghiệm. Tôi xin lỗi các cậu. Giọng nói của một phụ nữ vang lên. Đó là Ham Seok Cheong. Dung Bin và Matthew đứng dậy. Yui Che cũng lúng túng đứng dậy theo. Nhưng người duy nhất không đứng lên là Giu Giu. Người vẫn vắt chéo chân ngồi yên. Ham Seok Cheong vẫy tay như muốn bảo họ không cần đứng dậy và ngồi lên ghế trên cùng. Bà nói một cách thờ ơ, trong tình huống này, mọi người đều đang than phiền rằng các thợ săn xếp hạng nhất và hai đang làm gì. Có lẽ hai người đang bị mắng rất nhiều. Matthew nghiêm túc nói thêm, Hanibi cũng bị cắt hợp đồng quảng cáo rồi. Chết tiệt, bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Yui Che cúi đầu trang nghiêm. Trong khi đó, Giu Giu đang lắc lắc con xúc xắc trên tay rồi cười nhạo. Lee Sa-young cũng bị cắt rồi. Cái quảng cáo công ích kỳ lạ đó. Cái quảng cáo mà khiến người xem bị tấn công tâm lý à? Đúng rồi, cái đó. Yui Che quên cả việc lặng lẽ buồn và đột nhiên ngẩng đầu lên. Lee Sa-young bị hủy hợp đồng quảng cáo sao? Khi nào mà em có dự định quay phần tiếp theo? Không, cái đó không phải vấn đề. Vậy thì thực sự là may mắn. Yui Che thốt lên mà không tự chủ. Những cái gật đầu đồng tình nặng nề từ những người khác như một sự xác nhận thêm. Cách chương.